Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 8, Cửu Sơn Đảo Chủ Lão Bằng Hữu. Converter, đá kero siêu, siêu, tím, đen hai đạo kiếm quang mang theo một đống vật phẩm bay trở về. Có kỳ chân dị bảo, cũng có ngân phiếu, thậm chí còn có một kiện cửu phẩm pháp bảo. Tần Vân lấy ra một túi càn khôn. Hô hô hô, những vật phẩm kia tất cả đều bay vào trong túi càn khôn. Sau đó thu vào túi càn khôn lại đặt ở bên hông. Hoa, Long Tiểu Liên trừng lớn mắt, nhìn xem những bảo bối kia tiến vào túi càn khôn. Tần Vân ca ca, chấm ngoặc kép, nói nàng còn lườm bên cạnh Y Tiêu một chút. Tần Vân ca ca, thật nhiều bảo bối a. Long Tiểu Liên trông mà thèm nói, điểm này ngay cả tăng lên bản mệnh phi kiếm bán phẩm đều không đủ. Tần Vân lắc đầu cười nói, hắn cũng chỉ là đem cái kiêng như yêu cùng một chút cảm giác lợi hại chút yêu quái đầu lĩnh bảo vật. Đều làm tới, hắn cũng phải tận lực góp nhặt bảo bối, tốt mau chóng để bản mệnh phi kiếm đạt tới ngũ phẩm. Ta lần này tân tân khổ khổ đi ra đàm luận, mẹ ta mới cho ta một chút chỗ tốt, hay là giết A đoạt A đến nhanh. Long Tiểu Liên hưng phấn nói, bên cạnh Quy Yêu lão giả lại nói, giết địch đoạt bảo, khả năng cuối cùng chết là chính mình, nếu là tùy ý giết chóc đó chính là nhập ma. Ở trên lục địa, nhân tộc người tu hành sẽ truy sát yêu ma, ở trong biển, Đông Hải Long Cung cũng sẽ truy sát ma đầu bực này. Còn chân chính lợi hại yêu ma, cái nào lại là ngươi có thể đối phó? Nha, Long Tiểu Liên bĩu môi, Y Tiêu cũng cười lườm Long Tiểu Liên một chút. Hồng Cửu bây giờ thương thế thật nặng, cần trở về tĩnh dưỡng thật tốt. Tần Vân nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Hồng Cửu, nói ra, dạng này, chúng ta nếu không trước bay trở về Quảng Lăng, ta đưa Hồng Cửu trở về. Mọi người liền tại Quảng Lăng du ngoạn chút thời gian, về phần Kim Tần quận, du ngoạn xong Quảng Lăng, lại trở về Kim Tần quận, đằng sau một đường trở về, Tiểu Liên ngươi cũng có thể từ Đông Hải quận vào biển. Tốt, đều nói tháng 3 đi Quảng Lăng, hiện tại cũng kém không nhiều muốn tới tháng 3, đi trước Quảng Lăng cũng giống vậy, lòng Tiểu Liên không để ý chút nào. Y Tiêu cũng gật đầu. Hồng Cửu liền nói, cho mọi người thêm phiền toái. Tới tới tới, cùng ta nói một chút. Ngươi làm gì? Làm sao lại giết chết Hắc Yêu Vương con trai độc nhất? Long Tiểu Liên hiếu kỳ đến một bên hỏi thăm. Nhà đò, Tần Vân nhìn xem nhà đò lão hán. Thuyền nương, chúng ta liền muốn đi thẳng về. Hai người các ngươi ta là đem bọn ngươi đưa đến lân cận huyện thành. Hay là như thế nào? Chính các ngươi quyết định. Còn chiếc thuyền này, ta sẽ phụ cấp các ngươi bạc. Liền coi như ta mua. Không cần không cần. Thần tiên ngồi thuyền của chúng ta. Là phúc khí của chúng ta. Nhà đò lão hán liên tục khom người. Ngay cả cười bồi nói. Mà lại gần nhất Kim Võ huyện thành cách đây cũng liền vài dặm địa. Chúng ta lập tức đã đến. Tần Vân gật gật đầu. Cũng tốt, chúng ta đi thôi. Tần Vân vung tay lên, liền dẫn đám người bay lên. Bản mệnh phi kiếm bay ra trở nên cao vài trượng, nâng đám người, hô liền nhất phi trùng thiên, cấp tốc hướng phương bắc bay đi. Nhà đò lão hán, thuyền nương ngẩng đầu nhìn. Cha, thần tiên mới vừa nói phụ cấp chúng ta bạc đâu? Còn đem chúng ta đưa đến lân cận huyện thành. Chúng ta chiếc thuyền này cũng liền giá trị 50 lượng bạc. Thần tiên chỉ sợ tùy tiện xuất thủ chính là 100 lượng đi. Thuyền nương nói, ngươi biết cái gì? Nhà đò lão hán tràn đầy nếp gấp trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Nhìn phía xa trên bờ từng bộ yêu quái thi thể. Ta thấy rõ ràng, cũng liền mấy cái lợi hại yêu quái bảo bối. Thần tiên lấy đi, còn có rất nhiều yêu quái. Thần tiên đều chẳng muốn đi thu. Đây mới là chúng ta lão Trương gia đại tiên duyên a. về sau lão Trương gia phát đạt, liền nhìn lần này, nhanh nhanh nhanh, nhanh cập bờ, nha, thuyền nương gật đầu liên tục, hai người bọn hắn cố gắng để thuyền cập bờ, cha, chết nhiều như vậy yêu quái, sẽ có hay không có yêu quái khác tới, có thần tiên đến, giết chúng ta, thuyền nương vẫn còn có chút sợ, yêu vương gì kia đều chạy trốn. Thời gian ngắn không có yêu quái chạy đến, mặt khác thần tiên muốn tới cũng phải muốn thời gian a. Chúng ta nhanh lên, vớt một chút liền đi, mà lại một chút phổ thông yêu quái bảo bối. Lợi hại thần tiên chướng mắt, nói nhà đò lão hán nhảy lên liền lên bờ, lập tức chạy như bay. Hắn mặc dù già, nhưng ở ngoài đi giang hồ, đó cũng là có cái luyện khí tầng 4 tiêu chuẩn. Dù sao luyện khí pháp môn truyền khắp thiên hạ, bình thường thôn xóm đều có chút luyện khí 3-4 tầng. Nhà đò lão hán bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, lẻn đến từng cái yêu quái bên cạnh thi thể, cấp tốc tại trên thi thể đi vớt lên ngân phiếu, vàng, kim diệp. Nhà đò lão hán cấp tốc nắm lấy, liên tục lục soát cách gần hơn 20 cái yêu quái thi thể. Đi mau đi mau, nhà đò lão hán chạy vội về trên thuyền. Thế nào, cha, thuyền nương liền nói, mò được một cái lớn. Nhà đò lão hán trừng mắt, liền nói, yêu quái khác đều rất nghèo, mò vượt qua 20 cái mới hơn 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng, thuyền nương hưng phấn, vừa rồi mò được lớn kia, ngân phiếu liền qua 2 vạn lượng, còn có chút bảo bối. Nhất định là vừa rồi thần tiên lọt mất một cái lợi hại yêu quái. Nhà đò lão hán kích động vạn phần, đi mau đi mau, đi càng nhanh càng tốt, ta lão Trương gia muốn phát đạt, muốn phát đạt. Được, thuyền nương gật đầu liên tục, nữ nhi ngoan, về sau ngươi cũng là đại hộ nhân gia nữ nhi, ta nhất định triệu cái tốt con rể tới nhà. Nhà đò lão hán hắc hắc nói. Thuyền nương trên khuôn mặt bị gió thổi phơi nắng kia cũng có chút đỏ lên. Dao động lên thuyền mái chèo cũng càng thêm có lực. Hoàn toàn chính xác, Tần Vân vừa rồi hai thanh phi kiếm đem giữa không trung yêu quái chém giết không còn. Hắn chỉ là đem cảm thấy lợi hại yêu quái bảo vật thu lại. Kỳ thật có hai cái yêu quái đầu lĩnh tại đối mặt phi kiếm lúc biểu hiện quá kém, đều là trong nháy mắt bị giết. Để Tần Vân nghĩ lầm chỉ là phổ thông tiểu yêu, nhà đò lão hán liền mò được bên trong một cái yêu quái đầu lĩnh trên thân. Hung hăng kiếm bộn rồi một bút, dương giác sơn, hô, chung quanh thân thể có ngũ hỏa bạch cốt châu vờn quanh. Cầm trong tay cái nĩa, hắc yêu vương giáng lâm về hang ổ, lúc này mới thu hồi pháp bảo. Đại vương, đại vương, đại vương trở về. Lập tức đám yêu quái tới đón tiếp. Đại vương, bắt lấy người tu hành kia đi. Bành, nói chuyện một yêu quái đầu lĩnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng vào nơi xa trên núi đá. Ngã đến bán sông bán chết. Hắc yêu vương băng lãnh liếc nhìn liếc chung quanh. Chung quanh đám yêu quái đều câm như hến. Đều lập tức minh bạch giờ phút này hắc yêu vương tâm tình thật không tốt. Quảng Lăng quận Tần Vân, làm sao lợi hại như vậy, hắn mới 22 tuổi đi, liền có thể ép ta, lại trải qua thêm mấy năm, một đối một, ta ở trước mặt hắn không liền ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi. Hắc yêu vương âm thầm suy nghĩ, được rồi, về sau rời cái này Tần Vân xa một chút, mà lại lần này là ta ăn phải cái lỗ vốn, ta lại không giết hắn thủ hạ. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào ta. Hắc yêu vương là thật có chút sợ. Mới 22 tuổi. Cứ như vậy đáng sợ. 30 tuổi đâu. Hừ hừ. Dương Giác Sơn chính là ta địa phương. Ta đã sớm bố trí trùng điệp trận pháp. Tại Dương Giác Sơn. Ngược lại là gối cao không lo. Hắc yêu vương tại hang ổ ngược lại là an tâm. Dương huynh. Kim quang lóe lên. Kim tiêu đại yêu đáp xuống một bên. Kim tiêu lão đệ, ngươi trốn đến là nhanh. sợ là đã sớm đi vào nơi này đi. Hắc Yêu Vương liếc mắt Kim Tiêu Đại Yêu. Ngươi cũng biết, thực lực của ta quá yếu. Ở bên cạnh cũng không giúp được một tay. Dám xông đi lên, cái kia Tần Vân Phi kiếm đến một lần. Ta không phải soát liền không có mệnh rồi. Kim Tiêu Đại Yêu liền cười nói. Hắc Yêu Vương khẽ gật đầu. Cũng không nhiều lời. Cái này Kim Tiêu Đại Yêu chính diện thực lực là yếu đi chút. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt. Dương huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kim Tiêu Đại Yêu hỏi. Hắc Yêu Vương khẽ nhíu mày. Phun ra bốn chữ. Bàn bạc kỹ hơn. Cũng đúng. Chúng ta yêu tộc tuổi thọ dài. Không cùng những này đoàn mệnh nhân tộc so đo. Kim Tiêu Đại Yêu gật đầu liên tục đồng ý. Kim Tiêu lão đệ, ta tâm tình không tốt, liền không bồi ngươi. Hắc Yêu Vương nói ra. Được được, ta đi trước một bước. Kim Tiêu Đại Yêu cười lúc này liền đi. Nguyên Phù công chủ bọn hắn cũng đã nhận được Tuần Thiên Minh tin tức truyền đến. Biết trận chiến này tình huống, mấy người bọn hắn tiên thiên kim đan cảnh, cũng là trong toàn bộ Giang Châu địa giới người tu hành người dẫn đầu. Giang Châu phát sinh bất kỳ đại sự, Tuần Thiên Minh đều sẽ lập tức thông báo cho bọn hắn. Ô, Dung Đàn quận, trong cảnh sơn phái, Nguyên Phù công chủ cầm trong tay lệnh bài màu tím, cảm ứng đến bên trong truyền đến tin tức. Thậm chí Tuần Thiên lệnh màu tím này còn tại giữa không trung hiện ra một đoạn hình ảnh Tần Vân cùng Hắc Yêu Vương giao thủ hình ảnh. Tốt một cái Tần Vân, tiến bộ thật là nhanh. Lần trước mới miễn cưỡng thi triển ra kiếm quang hóa hồng, chiêu số tương đối đơn giản, bây giờ phi kiếm chi thuật lại cao minh nhiều lắm, đều có thể đè ép Hắc Yêu Vương đánh, khiến cho Hắc Yêu Vương đều chật vật mà chạy. Nguyên Phù công chủ khẽ gật đầu. Tại ta Giang Châu địa giới, trong thanh lệnh Tuần Thiên Sứ, hắn thực lực đều miễn cưỡng có thể vào 5 vị trí đầu. Giang Châu địa giới thanh lệnh Tuần Thiên Sứ bọn họ chủ yếu uyến từ 3 bên, Cảnh Sơn phái làm một phương, triều đình một phương, còn có chính là còn lại mặt khác người tu hành. Trong người tu hành còn lại cũng có đạo gia thánh địa, Phật môn thánh địa trú đóng ở Giang Châu cao thủ. Bởi vì Giang Châu, Đông Hải quận là cùng Đông Hải thủy tộc giao dịch trọng địa, điều động tại đây cao thủ cũng không ít. Cuối cùng chính là Thảo Vu phái, Thái Ất môn, Vu Nguyệt quan các thế lực. Có thể tại trong Giang Châu một đám thanh lệnh Tuần Thiên Sứ miễn cưỡng nhập 5 vị trí đầu, tự nhiên không được. Cũng phải cáo chi ta Cảnh Sơn phái bọn tiểu bối, để bọn tiểu bối có thể hăm hở tiến lên chút. Nếu là có thể ra một cái hậu bối có thể đuổi kịp Tần Vân, ta đều có thể cười tình. Nguyên Phù công chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Ai cũng không biết ta Cảnh Sơn phái khi nào mới có thể khôi phục năm đó thánh địa khí tượng. Vân Hồ, Cửu Sơn Đảo. Tại Cửu Sơn Đảo chỗ sâu trong đại điện rộng lớn, trên đại điện trên tấm bảo tọa kia, có vô số sương mù màu đen bốc lên hội tụ, ngưng tụ thành nam tử áo bào màu đen. Hắn dưới một đôi huyết sắc lông mày kia, trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc sắc. Đầu lão hổ kia làm sao đột nhiên tìm ta rồi? Hắn tìm ta, 89/10 không có chuyện tốt. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn hay là nhẹ nhàng vung tay lên. Ông, trước mắt giữa không trung lại là hiện lên một đạo hư ảnh. Chính là một vị đầu hổ thân người lão yêu. Hắn cười híp mắt, một đôi hổ trong mắt đều là thiện ý. Cửu Sơn, lão yêu này cười nói. Người đầu lão hổ này, làm sao đột nhiên tìm ta rồi? Cửu Sơn đảo chủ nói ra. Đầu hổ thân người lão yêu, miệng to như chậu máu kia lại tuét ra cười. Ta vừa nghe nói một sự kiện, Dương Giác Sơn đầu kia Dương Yêu, cùng một vị người tu hành giao thủ, bị đánh chật vật mà chạy, ngay cả thủ hạ đều không để ý tới. A, Giang Châu địa giới có thể làm cho hắn chật vật mà chạy người tu hành cũng liền 10 cái tả hữu. Đi, Cửu Sơn đảo chủ hỏi, đầu kia Dương yêu cẩn thận giảo hoạt, đụng phải đánh không lại, đã sớm lẫn mất xa xa, cũng sẽ không biết tự lượng sức mình động thủ đi. Nhưng hắn chính là động thủ. Lão yêu cười hắc hắc nói, động thủ người tu hành là của ngươi lão bằng hữu. Lão bằng hữu, Cửu Sơn đảo chủ nhíu mày. Lão yêu gật đầu, người tu hành kia đến từ Quảng Lăng quận, tên là Tần Vân. Cửu Sơn đảo chủ sắc mặt lập tức cứng đờ. Đồ đệ của hắn Thủy Viên bị Tần Vân giết chết, vì giúp hắn làm đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Sư đệ, Công Giã Bính, cũng bỏ mình. Để Cửu Sơn đảo chủ sư tôn đều bởi vậy có chút bất mãn. Mà đầu kia lão hổ yêu, tại Vân Ma Sơn địa vị có thể không thua gì Cửu Sơn đảo chủ. Chỉ là không thuộc về cùng một mạch. Biết Cửu Sơn đảo chủ tại cái này Tần Vân trên thân chịu không ít thua thiệt. Cái này Tần Vân, xem như lão bằng hữu của ngươi a. Các ngươi duyên phận thật là không cạn. Lão yêu mở cái miệng rộng cười, cười thống khoái. Đúng rồi, đầu kia Dương yêu bị đánh chật vật chạy trốn. Đồ đệ của ngươi Kim Tiêu lúc ấy cũng ở tại chỗ. Làm sao, đồ đệ của ngươi không có nói cho, lời còn chưa nói hết. Trước mắt hư ảnh liền tiêu tán. Cửu Sơn đảo chủ trực tiếp đoạn tuyệt lẫn nhau liên hệ. Ta liền biết, đầu lão hổ này tìm ta không có chuyện tốt. Cửu Sơn đảo chủ hư lạnh một tiếng. Bất quá cái này Tần Vân trưởng thành cũng quá nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.